Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 240, được ích lợi vô cùng, là Mộng Tâm Nhi Minh Chủ tăng thêm. Băng Minh Đại Vu còn tại bên kia líu lo không ngừng phân trần. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Người đứa con nuôi này mặc dù cùng ngươi không có liên hệ máu mủ, nhưng hắn được từ ngươi trùy pháp khiến cho là thật tốt. Sửng sốt muốn được, chớ nói bình thường phi thiên cảnh giới căn bản là không chịu nổi hắn vài trùy. Chỉ sợ là hợp đạo tu giả, cũng có thể quần nhau. Đáng tiếc, tiểu tử kia nếu là ngươi thân nhi tử liền tốt. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu không nói hai lời. Thẳng cúp điện thoại, cái này Băng Minh, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nghe hắn nói xong chính sự liền nên trước tiên cúp điện thoại. Nếu là quả thật tùy theo hắn nói tiếp, không nói chính xác ra cái gì cầu thí nói ra tới. Liền vừa rồi lời kia đuôi, đã bắt đầu nói hưu nói vượn. Nhưng cái này thông điện thoại cũng làm cho Hồng Thủy Đại Vu Minh ngộ đến. Truy sát không có khả năng lại tiến hành tiếp. Tả Tiểu Đa hiện tại đã đột phá quy huyền. Không những phổ thông phi thiên không phải nó địch, ngay cả thiên tài phi thiên cường giả tối đỉnh cũng dần dần bất đắc dĩ hắn gì. Đây là Băng Minh cho ra ước định. Lấy Băng Minh Đại Vu nhãn lực, cho dù có chỗ thiên vị, hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Cái kia Tả Tiểu Đa bản thân tổng hợp chiến lực, liền phải dựa theo chân thật phi thiên chiến lực. Thậm chí còn phải là loại kia siêu thiên tài phi thiên trung giai trở lên chiến lực đến tính toán. Đối mặt quái thai như vậy, dạng này tổng hợp chiến lực, như cũ dựa theo nhân tình lệnh hạn chế, để Vu Minh quy huyền phần thân lệnh từng cái tự bạo. Chỉ có chịu chết uổng phân nhi, hoàn toàn khó mà đưa đến diệt sát mục tiêu hiệu quả. Tiểu tử kia trong tay nhưng còn có cái chính mình tự tay ra chỉ qua diệt không tháp điểm này. Hồng Thủy Đại Vu tự nhiên làm sao cũng sẽ không quên. Tổng hợp trở lên đủ loại, tiểu tử này tại tu vi cảnh giới đột phá sau khi, có thể nói đã ở vào thế bất bại. Cái kia truy sát liền thật không có khả năng lại tiếp tục. Có xét thấy đây, Hồng Thủy Đại Vu không thể không tận nhanh chạy tới, hay là nhanh chóng đem con thần thú này trả về đi. Đừng ở chỗ này diễu võ dương oai. Mà lấy hắn có thể vì có Tả Tiểu Đa trước mắt đại khái vị trí là điều kiện tiên quyết. Muốn tìm được Tả Tiểu Đa, thật sự là rất dễ dàng bất quá sự tình. Lúc này mới có trong cánh đồng hoang vu ngăn lại Tả Tiểu Đa. Dăm ba câu, mang theo Tả Tiểu Đa đi một màn. Về phần trên không trung đuổi theo Lệ Trường Thiên, Hồng Thủy Đại Vu thì là thật hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lệ Trường Thiên cố nhiên có được không kém hơn Băng Minh không độc các loại đại vu tương đương thực lực, có thể cùng tu vi làm tiếp đột phá Hồng Thủy Đại Vu so sánh. Thế nhưng là kém rất xa chủ, hoàn toàn liền không thể tương đối, thậm chí không thèm đếm xỉa tự bạo, đều khó mà đối với Hồng Thủy Đại Vu tạo thành bao lớn uy hiếp. Chỉ là sâu kiến, không đáng ngoảnh đầu một chút, Hồng Thủy Đại Vu rất là khinh thường. Nếu không phải xem ở nữ nhi nữ tế của ngươi ngươi ngoại tôn phân thượng, trực tiếp một cái búa đưa ngươi hóa thành sủi cảo nhân bánh. Ngươi cái tinh hồn nhân tộc đỉnh phong cường giả, không có việc gì tìm ta Vu Minh đất liền. Đó không phải là khiêu khích a? Lão tử không giết chết ngươi, chính là cho đủ mặt mũi ngươi. Tiện tay một cái không gian vỡ vụn, đem tên kia cách trở ở bên ngoài, liên tục cái không gian xé rách. Sớm đã mang theo Tả Tiểu Đa đi tới dị thường này bí ẩn chỗ. Ta đến rèn luyện hắn một chút, luận bàn một chút, chỉ điểm một chút, sau đó liền đem cái này nhỏ sao tai họa đưa về tinh hồn đại lục đi. Về sau muốn quấy rối mà nói, vẫn là đi đạo minh bên kia quấy rối đi. Dù sao cùng yêu tộc đại chiến, ta cũng không có trông cậy vào đạo minh có thể làm chút gì. Người đi qua, dù là đập nát đều được. Nhưng là, chân chính cùng Tả Tiểu Đa giao thủ một cái, Hồng Thủy Đại Vu lại là tức thời liền kinh lấy. Tiểu tử này chiêu pháp con đường vẫn như cũ là cùng chính mình sáo lộ không có sai biệt. Cũng không có bao nhiêu cải biến, đã đến quen thuộc trôi chảy, hạ bút thành văn tình trạng. Nhưng cái này cần tích lũy tháng ngày mài nước công phu. chẳng có gì lạ, nhưng mà hắn vận dụng chiêu pháp sáo lộ trong lòng Hương Vị. Lại là xuất nhân ý biểu, Hồng Thủy Đại Vu ẩn ẩn cảm giác được, cái kia lại là một loại đối với mình rất hữu dụng, vật rất có giá trị, tựa hồ, hắn lại kia kỳ quái lực lượng vận dụng hình thức, hoặc là chính là mình một mực tìm kiếm, nhưng không có tìm tới, loại kia phương hướng, cái này cảm giác để Hồng Thủy Đại Vu lập tức thu xếp lên tinh thần. Một đôi tay không, trên dưới tung bay, động thân mà đứng, nửa bước không lùi, cùng Tả Tiểu Đa đánh cho, lặng yên không một tiếng động, không thấy gợn sóng, đúng vậy chính là lặng yên không một tiếng động, không thấy gợn sóng. Hồng Thủy Đại Vu muốn che giấu mình thân phận, sớm đã quyết định chú ý cải biến chính mình đã từng chiêu pháp con đường. Hình thức công kích cũng cùng trước kia khác lạ, lúc này cùng Tả Tiểu Đa giao thủ, tinh khiết lấy hóa tiêu chuyển gỡ đối phương thế công làm chủ. Dù sao Tả Tiểu Đa đi chiêu sáo lộ, đến tiếp sau biến hóa, đều ở Hồng Thủy Đại Vu đáy lòng, tự nhiên có thể chiêu chiêu đều muốn, từng bước vượt lên trước. Giao thủ bất quá mấy chiêu, Tả Tiểu Đa liền đã bội phục đầu dạp xuống đất, tột đỉnh, hắn là thật phục, trước mặt vị này thủy lão thực lực tu vi, trực tiếp đổi mới hắn đối với võ học nhận biết độ cao. Trên đời này, lại có cao nhân như vậy, chỉ bằng vào một đôi tay không đối kháng thần khí, phát huy được thực lực, bất quá chỉ so với cao như mình một hàng đơn vị giai mà thôi. Cái này quá khó mà tưởng tượng. Chính mình cửu cửu miêu miêu trùy, hiện tại cụ thể đi đến mức nào, Tả Tiểu Đa chính mình căn bản là không cách nào tưởng tượng. Có Tiểu Bạch A Tiểu Tử tăng thêm, mỗi một trùy ném ra đi lực lượng, lấy Tả Tiểu Đa dự phán, tối thiểu mấy triệu cân lực đạo vẫn phải có. Nếu là toàn lực vòng đứng lên, ném ra đi, chính là ngàn vạn cân lực đạo cũng là không nói chơi. Nhưng là đối phương một đôi tay không? Cứ như vậy mỗi một chùy đều đối cứng rắn đỗi. Nửa bước không lùi không được dừng. Ngược lại lẫn nhau lực đạo phản xung. Đem gan bàn tay mình chấn động đến có chút run lên. Tả Tiểu Đa làm sao biết. Hồng Thủy Đại Vu hiện tại vận dụng thủ pháp đã tận khả năng nhiều trừ khử chuyển gỡ đối phương. Cũng liền một số nhỏ lực đạo phản chấn mà thôi. Nếu là thuần nhiên đối hám. Lực mạnh thì thắng. Lực yếu thì bại, tình huống của hắn sẽ chỉ càng thêm thảm đạm. Mà để Tả Tiểu Đa càng cảm thấy vui mừng. Đối diện thủy lão một bên đánh, còn một bên lời bình thêm chỉ điểm. Người đoạn đường này trùy vận dụng đến không sai. Rất là thuần thục, nhưng ngươi đang sử dụng đại trùy thời điểm. Chỉ sợ là quá mức chắc hẳn phải vậy. Đến mức vận chuyển quá mức nước chảy mây trôi. Chấm ngoặc kép, nước chảy mây trôi không tốt sao? Tả Tiểu Đa thở hổn hển, kinh ngạc hỏi ngược lại, nước chảy mây trôi bản thân tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là, chiêu pháp con đường vận dụng, cần nhập ra tùy tục, chưa hẳn nhất định phải nước chảy mây trôi, mà lấy phù hợp trước mắt trạng thái mới là tốt nhất. Lấy ngươi coi trước mà nói, chính là thiếu khuyết một loại thế, mỗi một chùy đều nên có được thế. Hồng Thủy Đại Vu thanh âm. Cho dù là tại trầm muộn lẫn nhau đụng nhau trong thanh âm, vẫn là rõ ràng truyền đến Tả Tiểu Đa trong lỗ tai. Mỗi một chùy cũng phải có thế. Loại này thế là cái gì? Loại này thế, chính là, mỗi một chùy đều là độc lập vận luật. Hỗn tạp đặc biệt cảm ngộ. Hỗn tạp đối với địch nhân uy hiếp chi ý. Chùy chưa ra, kỳ thế đã kinh thiên. Tiếp theo chùy ra, tất nhiên diệt sinh. Dùng dễ hiểu nhất một điểm đạo lý nói, đó chính là, ngươi bây giờ chiến đấu, người khác đều chỉ sẽ nói, ngươi một bộ này trùy pháp thật sự là lợi hại, bá đạo vô địch vân vân, có thể từng có người nói qua, người nào đó một trùy thật lợi hại, như thế nào sắc bén, như thế nào mạnh không thể lay, nói như vậy, ngươi rõ chưa, một bộ trùy pháp, cùng một trùy, là khác biệt. Giờ phút này không có bất kỳ cái gì ngoại nhân ở bên người. Hồng Thủy Đại Vu cũng liền không còn bất kỳ cố kỵ nào. Thuận miệng chỉ điểm, đem bình sinh sở học mình. Đối với tự thân trùy pháp tinh nghệ cảm ngộ, tất cả đều dốc túi tương thụ. Rõ ràng một chút, người phải biết, mỗi một chùy chia tách xuống tới, độc lập thành chiêu, mỗi người đều mang phong thái cùng nước chảy mây trôi vận vị bản thân, là không có xung đột, dù là ngươi tận lực chừa lại tới cái nào đó khe hở, nhưng chỉ cần chùy thế vẫn còn, uy lực liền vẫn còn, địch nhân muốn lợi dụng loại này khe hở đến công kích ngươi, như cũ làm khó, bởi vì cái này trong lòng không phải sơ hở, ngược lại là bẫy dập, tựa như dòng nước, trăm sông hợp dòng, cuồn cuộn hướng về phía trước, muốn thế nào lực phá hoại mới có thể càng mạnh, còn không phải muốn đến tiếp sau lực lượng đủ cường đại. Như vậy hay là mấp mô địa phương, lực phá hoại mới là mạnh nhất, nếu như toàn bộ hành trình vùng đất bằng phẳng, như vậy thì tính lại to lớn lũ quét, trừ sơ sơ nhất thời cuồng bạo bên ngoài, đằng sau khó tránh khỏi sẽ ngoan ngoãn thuận con đường này. Xông vào trong biển rộng đi, khó mà đối với ven đường tạo thành càng nhiều phá hư. Ngược lại, nếu là đang cuồn cuộn trào lên lũ lụt, đột nhiên gặp được cái nào đó ngăn cản thời điểm, lại biết cho nên bầy biện ra sóng cuốn lên ngàn thước tiết trạng thái. Tiến tới tứ tán chảy xiết, đem bốn bề hết thảy đều phá hư. Nước qua cầu dưới, cầu là không có chuyện gì, nhưng nếu là tại cầu trước thiết lập trở ngại, hình thành cùng loại đê đập tồn tại bình thường, chính là tính chất lại kiên cố cầu lớn, cũng không nhịn được dòng nước kéo dài cuồng mãnh trùng kích. Chính là đạo lý này. Cho nên, ngươi bây giờ chú ý, cố nhiên có thể nói là đăng đường nhập thất, nhưng là, quá câu nệ tại chiêu pháp con đường, một vị truy cầu nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Đại xảo bất công, đại xảo nhược chuyết, vận dụng đại truy điểm xuất phát là biến nặng thành nhẹ nhàng. Vận dụng chưa hẳn không thể biến nhẹ thành nặng, thậm chí cử tạ càng nặng. Những này, đều không cần dừng lại tại mặt ngoài, bởi vì câu nệ mà ngốc trệ, âm dương chuyển đổi, cũng không cần quá mức tận lực. Tùy tâm mà đi, nhập ra tùy tục, mới là thượng thừa. Chấm ngoặc kép, hồng thủy đại vu mỗi một chấm hết bình, cũng có thể gọi là chữ chữ châu ngọc tinh tế giải thích. Để tả tiểu đa tức thì minh ngộ tại tâm. Sau khi nghe xong chỉ điểm, để tả tiểu đa sinh ra một khi đốn ngộ cảm giác. Đơn giản so với chính mình đóng cửa đặt câu tôi luyện cái 3-5 năm trì pháp rèn luyện còn muốn. Càng có ưu thế, ân, nơi này 3-5 năm, là bên ngoài giới thời gian chuyển đổi đến diệt không tháp bên trong thời gian tổng hợp tính toán. Nói cách khác, hồng thủy đại vu mấy cái này chỉ điểm cảm ngộ, nếu là tả tiểu đa tự hành trải nghiệm, không có cái hơn 110 năm là không cần nghĩ. Đây cũng là nhà có một già, đem tự thân cảm ngộ truyền thừa ở phía sau đời tôn nhất trực quan thể hiện. Sau đó liền để tả tiểu đa một lần tiếp một lần thi triển. Tiếp tục chọn mau bệnh, chỉ là một bộ này trùy pháp, liền để tả tiểu đa lăn qua lộn lại đánh mười mấy lần. Sau đó mới rốt cục thân thể phiêu nhiên lui lại, trong mắt mang theo từ đáy lòng vui mừng còn có may mắn. Trầm giọng nói, có thể, một bộ kế, tả tiểu đa lúc này có thể nói là thật sâu cảm nhận được chính mình thu hoạch khổng lồ. Nói chung cũng chỉ có tại đối mặt dạng này võ học đỉnh phong nhân vật, mới có thể ung dung không vội đối chiến chính mình truy pháp đồng thời. Còn có thể từ chỗ rất nhỏ tìm ra thiếu sót của mình. Trận chiến này thu hoạch, lần này chỉ điểm, đầy đủ tả tiểu đa được lợi cả đời. Dư vị vô tận, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.